Đệ nhất kiếm thần, chương 1202, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên nhìn chằm chằm phía xa, linh hồn của ông lão áo tím vẫn đang trở nên mờ ảo, nhưng chỉ chốc lát sau, linh hồn của ông ta đã khôi phục trạng thái bình thường. Ông lão áo tím không chết. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Ở nơi xa, ông lão áo tím nhìn thẳng vào Diệp Huyên, lúc này trong mắt ông ta đã có phần e dè. Một kiếm vừa nãy suýt chút nữa đã giết chết ông ta rồi. Nếu không phải linh hồn của ông ta đủ mạnh thì bây giờ đã thành xác chết. Ông lão áo tím nhìn chằm chằm Diệp Huyên một thoáng, sau đó quay trở về giữa tinh không. Giờ phút này, ông ta không dám đánh nhau với Diệp Huyên và An Lan Tú nữa. Bởi vì trạng thái hiện giờ của ông ta chỉ là linh hồn, mà kiếm và kiếm kỹ của Diệp Huyên rõ ràng là thứ khắc chế linh hồn, nếu ông ta còn tiếp tục ra tay thì khả năng mất mạng sẽ vô cùng cao. Sau khi quay về tinh không, ông lão áo tím tức giận ra lệnh. Xuất chiêu mau, tất cả đồng loạt ra tay. Lời nói vừa dứt, trong tinh không vô tận có rất nhiều cao thủ cùng đáp xuống. Nhiều đến mức đen kịt cả một vùng. Giờ phút này, người duy trì trật tự tinh tế đã ra quân toàn bộ. Ở bên dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt rồi khẽ chau mày, không biết đang nghĩ gì. An Lan Tú ở bên cạnh nói khẽ, cố hết sức là được. Diệp Huyên gật đầu, cố hết sức thôi, lời vừa dứt hắn cầm kiếm phóng thẳng lên trời. Theo sau Diệp Huyên chính là An Lan Tú. Giữa tinh không, ông lão áo tím nhìn chằm chằm Diệp Huyên và An Lan Tú ở bên dưới, ánh mắt ông ta lóe ra sát ý lạnh lẽo. Đúng lúc này, Diệp Huyên đang giết người đột nhiên quay đầu, giây tiếp theo, hắn lập tức biến mất. Xoẹt, một tia kiếm quang lập tức chém bay đầu của một cao thủ. Cách chương.